anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 3, đúng là gậy mình đập mình, 2. Góc truyện audio.com, chép 3, đúng là gậy mình đập mình, 2. Đi học vìa là đi học vìa, hồ lá la, rui rui, thưa bà cháu mới về. Từ ngoài cửa nó lanh lảnh chào bà như những đứa con nít tiểu học lễ phép chào mỗi khi học về. Học vui không cháu, bà nó quan tâm hỏi han. Dạ bình thường như hoa hường đang nở bà ạ, nhưng cháu mới làm quen được hai bạn mới dễ thương như cục xương con gấu ấy bà, hi ha ho. Nó lanh lẻo trả lời bà, con này so sánh người ta gốm ca. Cháu lên lầu học đây, bye bye bà xíu cháu xuống ăn cơm. Học tốt nhá heo của bà. Vâng ạ, nó chỉ chờ giây phút này rồi phóng thẳng lên phòng. Ôm gấu, ngủ, ôi bái phục, đang ngủ thì, baby like was good to me but you just made it better. Điện thoại nó reo là until you, nó kết bài này lắm cơ, suốt ngày cứ mở nghe khan và thế là nó cài làm nhạc chuông luôn. Bực bội nghe điện thoại chưa kịp alo thì bên kia lánh lót giọng hót như chim hát. Mi nhà ta chưa ai, alo, Trần An Hà đi ăn không, tôi với bé Hân đang chờ bà nè. Chỗ cô bánh tráng trước hẻm nhà bà Nhan, còn nó đang ngủ mà nghe đi ăn là tỉnh như ban ngày. Không phải nó tham ăn mà nó ăn để giải cục tức khi còn học nghe tên trời đánh ấy. Gầm, ô cầm được đợi tí tớ ra liền thay đồ xong nó chạy thẳng xuống xin bà và phóng cái vèo ra trước hẻm. Điểm đáp của nó là chỗ hai con bạn, hế lu, hai con gấu của chủy, nó hí ha hí hửng gọi, tê con quỷ tụi tao nố nô, lét, nhá mài, Hân lên tiếng, mi ngồi kê bên phụ họa theo, đúng đúng níu mài lê thì hãy tránh xa ta dê, thôi cô giỡn nữa tụi bay kêu gì chưa? Nó hằng hái đáp, kêu rồi hai đĩa bánh chán và hai ly trà sữa sâm dứa, còn mày ăn gì kêu đi tụi tao bao choa. Mi nhanh nhẹn trả lời nó, nếu mấy đứa bay bao thì, hừm, cho tao giống hai đứa bay, nhăm nhăm, nó như con heo bị bỏ đói đáp nhanh gọn, một đĩa bánh một ly trà sữa của nó đã được bưng lên và năm bộ nó đã chén sạch và cục tức cũng từ đây mà rửa trôi. Nó đang rất vui vẻ thì hai con bạn phải trố mắt nhìn vì tốc độ ăn súp. Vở của nó, nhận thấy những ánh mắt nhìn. Nó nhe hàm cười trông rất là ngây thơ, vô số tội, ăn xong thì tụi nó đi ra công viên, dạo, trong khi chờ hai con bạn đi mua nước thì nó đi dạo nhưng lâu quá không thấy quay lại thì nó định quay ra đi về thì thấy hắn đứng đằng sau với nụ cười nham hiểm. Nó đang định lơ đi thì, đi đâu đấy, hắn dở giọng đều cáng, kiếm bạn, nó cô nhường gì đáp trả, tôi bảo hai cô ấy đi về rồi, hắn rất tỉnh tới độ có thể gọi là đều, anh, nó đứng họng không cãi lại được và giờ thì cục tức. Khi xưa, lại bay về, nơi ấy nó rất mong được bóp chết hắn. Hừ hừ, mua cho tôi lon Pepsi lạnh, thích thì tự mua, e hèm, alo Hàn Hân Hà tớ phong nè mình. Chưa kịp nói xong thì nó bay tới giựt cái điện thoại và bấm nút stop và bực bội chạy đi trong khi hắn đứng cười sằn sặc. Chỉ là trong bụng nhỡ cười thật mất sĩ diện lắm, nó đang chạy về thì một bóng đèn thoáng vụt ca trong đầu nó. Lắc tôi lắc nè lắc cho a chết he he. Nói xong nó lắc cái lon nguầy nguậy và cười sằn sặc để khi về đó nó có thể kiềm chế cảm xúc. Dâng chào, nhưng nó cũng không quên chạy đi mua ình một ly cappuccino nóng hổi thơm phức. Nó thong dong tiến lại và đưa hắn lon nước, còn mình thì thoải mái uống cappuccino và chờ đợi. Nhưng, cô khui giúp tôi đi. Hắn đã dự đoán được điều sắp xảy ra nên đã đưa lon nước cho nó khui. Anh có tay sao cô tự khui nhờ tôi chi? Mặt nó méo sạch, tôi thích, hay là cô muốn, vừa nói hắn vừa phe phẩy cái điện thoại, còn cô nhóc mặt bây giờ chẳng khác cái bánh bao thiêu là mấy. Bóc, góc chuyện audio.com, bao nhiêu nước đều phun lên người nó, lúc này bao nhiêu máu nóng đều dồn lên tới não nhưng hắn đã đưa cho nó cái áo khoác của mình cho nó. Hên cho ông đấy, rùi lên tiếng, mặc vô đi rồi tôi dắt cô đi mua áo khác, nó tức lắm vì toàn bị, gậy nó đập lưng nó, nhưng vẫn dán nhịn đi theo mua áo. Leo lên chiếc mô tô, hắn phóng với tốc độ tử thần, nhưng nó chẳng có biểu hiện gì là sợ làm hắn rất ngạc nhiên. Nó là sư phụ chơi tàu lượn siêu tốc mà sợ gì khe khe. Bởi vì chưa có đứa con gái nào là bình thường khi được phóng với tốc độ này, tới nơi hắn thắng lại trước cửa hàng shop King Style và dắt nó vào mua áo. Vừa bước lũ con gái mê trai đều đổ xô về phía hắn, nào là anh ơi cho em xin số phone, làm bạn trai em nha, v, công nhận mấy bà này hám dai thật. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm mà đi lựa tiếp, bởi bụng chỉ đang cười rét toa. Nó chọn in cái áo thun trơn màu trắng lại chỗ chị Thu Ngân trả tiền rồi thay vào mặc cho hắn đang bị vây bởi đám con gái. Nó vui vẻ ra khỏi cửa hàng nhưng cũng không quên rủa hắn đáng đời. Trong khi đó hắn thì đang rất khổ sở với đám con gái này, thấy nó đi ra hắn cũng mua ôn đi lắm nhưng khổ nỗi các chủy. Này cô chịu tha cho hắn, hôm nay với nó thì đúng là ngày xui xẻo bị hắn chơi khăm hai lần nó tức lắm nhưng vì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên đành rút lui mà tính kế lâu dài. PS CMT cho ý kiến nhá cả nhà. Đọc tiếp anh yêu e, cô bé ngốc ạ chương 4, cách chương.